Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 46, người giống cây bao lớn âm thanh làm gì? Nghe được Phương Nguyệt, Lâm Linh lập tức cho Lão Dương các loại phó đội trưởng một ánh mắt. Bọn hắn hiểu ý gật đầu. Đồng loạt cầm trong tay ôm đống kia đao sắt hướng Phương Nguyệt phương hướng cao cao quăng lên. Ném tới, mấy chục thanh đao sắt. Phân tán ở trong trời đêm, hóa thành điểm điểm tinh mang, cũng cấp tốc rơi xuống. Ca ca ca ca ca nương theo lấy thứ một chiếc đao sắt cắm vào mặt đất, rơi vào Phương Nguyệt cách đó không xa. Cái khác đao sắt cũng nhao nhao khuếch tán vãi xuống đến, xen vào nhau tinh tế địa hình thành một vòng vây, đem Phương Nguyệt cùng quỷ dị vây quanh ở bên trong. Quỷ dị cũng chú ý tới điểm này, lập tức cảnh giác ngừng lại. Trong lúc nhất thời, một người một quỷ chung quanh, hoành bày tám dựng thẳng cắm đại lượng đao sắt, tựa như vô hạn đao chế. Này, Phương Nguyệt trong lòng vui mừng, rút lên gần nhất một chiếc đao sắt, tựa hồ lại cảm thấy chưa đủ nghiền, lại rút lên một cây đao, cầm trong tay hai thanh đao sắt, Phương Nguyệt trong lòng lập tức cảm thấy tự tin không ít. Năm đó, Hoa Quả Sơn thập tam thái bảo, tay cầm hai thanh dưa hấu đao, từ Nam Thiên Môn một đường chặt tới Bồng Lai Đông Đường. Vừa đi vừa về chặt 3 ngày 3 đêm, kia là máu chảy thành sông. Nhưng hắn liền là giơ tay chém xuống, một chút đều không nháy qua. Hôm nay, ta Phương Nguyệt, cũng có thể cầm trong tay hai thanh đao sắt, chặt quỷ dị kêu trời trách đất, muốn sống không được, hét lớn một tiếng. Phương Nguyệt tiện tay cầm hai thanh đao sắt hướng quỷ dị vọt tới. Đám người xem xét, lập tức kinh hãi. Ngọa tào, song đao. Hắn thế mà lại còn song cầm đao pháp. Võ kỹ, hắn biết võ kỹ. Không có đối ứng võ kỹ người, là không thể nào song cầm đao sắt chiến đấu. Hắn nhất định là, một tiếng bạo hưởng. Phương Nguyệt làm sao khí thế hùng hổ hướng quỷ dị tiến lên. Liền là làm sao bay ngược trở về, nương theo lấy Phương Nguyệt trùng điệp rơi xuống đất, còn có hai thanh cắt thành hai đoạn đao sắt, nhìn xem giữa không trung xẹt qua yêu mỹ đường cong, hiện trường đột nhiên yên lặng. Đám người, Lâm Linh, thổi không đi xuống a. Đại ca, ngươi sẽ không xong cầm đao pháp, ngươi cầm hai thanh đao làm gì? Đám người cả người đều mộng. Lâm Linh thậm chí nhịn không được che mặt, không dám nhìn, cái này cỡ nào ngoài nghề mới có thể nghĩ đến tùy tiện cầm hai thanh đao đi chiến đấu. Mỗi loại võ công đều đối ứng vũ khí, cho dù là đao pháp cũng có trường đao, đoản đao, song đao loại hình thuyết pháp, liền xem như song đao, bình thường cũng là cùng loại chỉ thủ ngắn chuôi song đao, mà không phải loại này một tay đao song đao, không phải nói không có loại này song cầm một tay đao võ công. Chỉ là cực kỳ thiên, có rất ít người đi luyện. Phương Nguyệt hiển nhiên không phải không con đường đạt được loại này thiên môn võ công, mà lại theo Lâm Linh biết, Trần Mộc đao pháp cũng là thường quy đơn đao đao pháp, nào có song cầm thuyết pháp. Nhìn xem Phương Nguyệt mượt mà lộn một cái bò lên, người không việc gì đồng dạng địa chạy chậm một khoảng cách lại nhặt lên một cây đao. Lâm Linh rốt cục nhịn không được, đao pháp, tiểu dạ. Dùng Trần Mộc dạy đao pháp của ngươi. Đao là vũ khí, có sắc bén giá trị. Sắc bén giá trị có thể tăng thêm cầm đao người, tạo thành tổn thương lớn hơn. Như Phương Nguyệt trước đó song quyền nhiều lần ra, chỉ có thể 30 ra mặt tổn thương, 50 đều tính tiểu bạo kích. Có thể chứa chuẩn bị đao sắt về sau, tổn thương liền thẳng tắp lên cao. Tại 40 đến 60 chập trùng, liền là tương đối phí đao. Đồng thời trang bị vũ khí, cũng chờ tại cải biến phương thức chiến đấu, có thể thích ứng hay không, có thể hay không phát huy vũ khí tác dụng, mới là trọng yếu nhất. Mặt khác, vũ khí ngoại trừ cung cấp tổn thương tăng thêm bên ngoài, điểm trọng yếu nhất, liền là cung cấp phát động võ công trước đưa điều kiện. Trong tay không có kiếm, liền không có kiếm chiêu. Trong tay vô đao, tự nhiên cũng không có đao chiêu. Đao pháp, lấy đao làm cơ sở, mới có thể thi triển. Lúc đầu, Lâm Linh cho Phương Nguyệt đưa đao, là ngóng trông Phương Nguyệt thi triển đao pháp, đem quỷ dị chém giết. Kết quả nhìn hồi lâu, Phương Nguyệt thi triển cái nào gọi đao pháp a? Căn bản là lung tung chém lung tung một trận, căn bản không chương pháp có thể nói. Tại Lâm Linh gọi hàng lên tiếng thời điểm, Phương Nguyệt đã cùng quỷ dị chiến ở cùng nhau, căn bản không rảnh đáp lại. Lâm Linh lập tức cực kỳ, lần nữa khàn cả giọng địa lớn tiếng nhắc nhở nói: đao pháp a, Cam, ngươi giống cây bao lớn âm thanh làm gì? Ta phải có nội lực. Sớm mẹ nó đao pháp vung quỷ dị trên mặt. Phương Nguyệt sắc mặt tối đen, một bên một tay cầm đao đón đỡ ở quỷ dị công kích, cùng sử dụng tay kia từ dưới đất sờ lên một chiếc đao sắt, trực tiếp chém vào quỷ dị trên cổ. -63, cong một tiếng, một cái tiểu bạo kích nhắc nhở toát ra. Không chờ Phương Nguyệt lộ ra nét mừng, liền bị quỷ dị nâng lên một cước đá vào ngực, nương theo lấy soạt soạt soạt soạt xương cốt âm thanh, cả người bay rớt ra ngoài mười mấy mét khoảng cách. -148, Cam, chờ Phương Nguyệt rơi xuống đất, ngay cả cút vài vòng, liền lập tức đứng dậy, hướng Lâm Linh hô: đừng hô, ta không nội lực, dùng như thế nào đao pháp a? Nội lực, Lâm Linh mộng dưới, sau đó mới bỗng nhiên phản ứng dưới, không khỏi thất thanh nói: Trần Mộc truyền cho ngươi lại là tinh hỏa đao pháp, hắn không biết ngươi không nội lực sao? Phương Nguyệt bên kia máu vừa vặn về đến không sai biệt lắm, ngực lõm đi xương cốt cũng khôi phục nhanh chóng nguyên trạng, vừa muốn nghênh tiếp xông tới quỷ dị, nghe được Lâm Linh lời này, cái trán gân xanh liền nhô lên tới. Thật là phiền, gia hỏa này, nghe không hiểu tiếng người à? Lửa giận cấp trên, Phương Nguyệt một đao bạo lực chém vào quỷ dị đầu vai, chặt quỷ dị đều thân hình dừng lại, bàn chân xuống mổ mấy cm. Không nội lực, không nội lực, không nội lực, nghe không hiểu sao? Ta sẽ nội công, ta sẽ tinh hỏa phần món ăn, ta hiện tại là không khôi phục nội lực. Liên tục giống bên trong, Phương Nguyệt liên tục xuất đao, đúng là đem quỷ dị ngắn ngủi áp chế, lại rất nhanh lại bị một chưởng vỗ bay. Lâm Linh cái này đã hiểu Phương Nguyệt ý tứ, nhưng hắn vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trần Mộc tên kia, thế mà bất luận cái gì thô tục võ học cơ sở đao pháp đều không truyền, trực tiếp dạy Phương Nguyệt tinh hỏa đao pháp. Kia há không nói rõ, Phương Nguyệt cơ sở song thuộc tính, lên tay liền cao tới 30 điểm. Cái này mẹ nó là ai a? Thể chất đặc thù Lâm Linh nhận, trời sinh, nhưng mẹ nó không tập võ liền có 30 điểm song thuộc tính là tình huống như thế nào? Thật sự ngàn dặm mới tìm được một tia thế thiên tài thôi. Ta nôn, Lâm Linh ghen ghét chi hỏa hừng hực dấy lên, ghen tuông hiện lên, nghe lão Dương hỏi hắn nên làm cái gì, Lâm Linh trực tiếp thốt ra: làm như vậy, ta ước gì hắn đi chết. A, đây là thế nào? Đám người có chút mộng, đối Lâm Linh thái độ bỗng nhiên tới cái thay đổi 180 độ. Rất là mộng bức. Nhưng cũng may Lâm Linh cũng chính là miệng này, hắn ước gì Phương Nguyệt đi chết, lại sẽ không thật làm như thế. Công là công, tư là tư, Phương Nguyệt bảo hộ Cổ Nguyệt thôn là công sự, hắn nhất định phải xuất toàn lực hỗ trợ, dù là trong lòng lại không tình nguyện. Hoa Vô Diệp hẳn là còn chưa có chết, đi đem nàng cha nguyên đan lấy ra, ném cho tiểu dạ, hắn khôi phục nội lực, liền có thể thi triển võ đạo võ kỹ, thực lực tăng vọt. Lão Dương dù trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là nghe lệnh đi thoi thóp Hoa Vô Diệp trong túi tiền lấy ra cha nguyên đan. Đây chính là cha nguyên đan. Nhìn xem trong tay tinh xảo gốm sứ cái bình, lão Dương hô hấp phập phồng: phó đội trưởng, thành tựu tối cao cũng chỉ là phàm tục võ học, không vào võ đạo, trung vi phàm. Nhìn xem võ đạo nhân tài dùng đến lên cha nguyên đan, lão Dương cảm xúc phức tạp, nhưng rất nhanh lại ép xuống, mắt nhìn vẫn trong hôn mê Hoa Vô Diệp, hắn dùng sức đem chứa cha nguyên đan cái bình hướng Phương Nguyệt bên kia ném tới. Tiểu dạ, tiếp lấy, đây là cha nguyên đan, có thể khôi phục nội lực, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.